Quý phi nương nương tu thân. Chương 16 giờ 16, phụ thân tới chậm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Diệp Hy cũng không biết tính toán của mẫu thân. Nàng đi phòng Vân Chiêu. Nhìn sắc mặt Vân Chiêu vẫn trắng bệch như trước. Nàng vốn rất đẹp mắt. Lúc này nhìn qua giống như búp bê sứ. Sao tất cả mọi người đều họ Tống? Khuôn mặt này của cậu thật đáng giận. Tống Diệp Hy ngồi ở trước giường càng nhìn càng cảm thấy Vân Chiêu thật đẹp mắt. Tống Vân Chiêu thật sự là bị chọc tức nở nụ cười. Bằng không ta lột mặt xuống cùng ngươi đổi là được rồi. Tống Diệp Hy hừ một tiếng. Ai thèm, trước kia lúc Tống Vân Chiêu và Tống Diệp Hy ở Nam Vũ Bình thường tiếp xúc cũng không nhiều. Hai nhà rốt cuộc là chia nhà. Ngoại trừ ngày Tết, bình thường kết giao cũng không thường xuyên. Tống Vân Chiêu nhìn ra tâm tình Tống Diệp Hy không tốt. Con ngươi vừa chuyển liền biết khẳng định gặp phải chuyện ở bá phủ. Liền làm ra một bộ tò mò hỏi. Hy tỷ tỷ, hôm nay đi bá phủ cảm giác như thế nào? Nhà huân quý khẳng định không giống nhà chúng ta đi. Người nói cho ta biết. Ta cũng dễ mở rộng tầm mắt. Tống Diệp Hy trước kia không thể nói là thích Tống Vân Chiêu nhiều. Nhưng hiện tại bị Tống Thanh Hạm so sánh. Lập tức cảm thấy Vân Chiêu thật sự là người đẹp lòng thiện lại đáng thương. Bất chi bất giác thân cận hơn vài phần. Nói, cũng chính là phủ đệ lớn hơn chúng ta một chút. Người hầu nhiều hơn chúng ta một chút. Không có gì để nói. Chờ lát nữa ngươi khỏi bệnh. Ta dẫn ngươi đi xem cảnh viên kinh thành. Đó mới gọi là khí phái. Cảnh viên A, Tống Vân Chiêu cũng biết. Trong sách quan to quý nhân thích nhất phong nhã chi địa. Bốn mùa hoa tươi không ngừng. Các loại lâm viên được thổi phồng. Không kém Tam Nguyên lâu. Tập hợp bát quái cùng sự cố liên tục phát sinh. Hy tỷ tỷ đi qua cảnh viên. Trước kia theo mẹ ta về nhà ngoại tổ. Biểu tỷ biểu ca dẫn ta đi qua. Hai người nói chuyện phiếm vài câu. Tống Diệp Hy nhìn Tống Vân Chiêu tinh thần không tốt lắm liền đứng dậy cáo từ. Chờ Tống Diệp Hy rời đi. Lạc ma ma lặng lẽ đi tới. Thấp giọng nói. Cô nương, hôm nay bá phủ xảy ra chút chuyện. Tống Vân Chiêu nhìn mẹ Lạc, mẹ lấy đâu ra tin tức? Lạc ma ma liền đem chính mình từ đại phu nhân bên kia nghe được vài câu mẹ con đối thoại vừa nói. Sau đó lại nói, lão nô mượn lý do trở về lấy đồ vật trở về Tây Viện một chuyến. Thế mới biết đã xảy ra chuyện gì? Nghe xong Lạc ma ma nói, trong lòng Tống Vân Chiêu, xách, một tiếng, Tống Cẩm Huyên ngược lại có chút vận khí. Hôm nay vừa vặn đứng ở bên hồ sen, nam tử kia không có cơ hội cùng nàng đụng vào nhau. Nàng cũng không nghĩ tới, nàng không có trình diện, Sở Ngọc Oánh lại còn muốn xuống tay. Cô nương, lão nô cảm thấy chuyện này chỉ sợ còn chưa xong, Sa Di nương bên kia càng không có động tĩnh, trong lòng ta càng bất an. Lạc ma ma nhẹ giọng nói, Tống Vân Chiêu khẽ gật đầu. Hai ngày nay mụ mụ xem trọng người của chúng ta. Không nên quay về Tây Viện. Cô nương nói đúng. Lão nô nhất định coi trọng người khác. Lạc ma ma vội gật đầu. Vậy, cô nương, ngài định khi nào thì trở về Tây Viện? Cũng không thể ở lại đây mãi được. Chờ phụ thân hồi kinh đi. Tống Vân Chiêu nói. Chờ lão ra hồi kinh. Sẽ có người chủ trì công đạo cho cô nương. Khi đó trở về cũng tốt. Lạc ma ma đỡ cô nương nằm xuống, lại thổi tắt một ngọn đèn, nhẹ nhàng hạ màn xuống, cách màn nói một câu, cô nương nghỉ ngơi sớm đi, buổi tối thắp hương gác đêm, Tống Vân Chiêu nhắm mắt lại nhẹ nhàng đáp một tiếng, đêm nay ngủ không ngon lành gì, trong mộng loạn thất bát tao cái gì cũng có, đợi đến khi tỉnh lại cũng không nhớ rõ, đầu nặng trĩu, Tống Vân Chiêu tiếp tục dưỡng bệnh. Buổi sáng sau khi dùng cơm xong, đại phu nhân tới xem nàng vội vã rời đi. Sau đó Vân Chiêu liền nhận được tin tức, đại phu nhân về nhà mẹ đẻ, còn mang theo Tống Diệp Hy. Sau đó mấy thứ nữ đại phòng Tống Lệ Dung, Tống Hồng Kiều còn có Tống Vân Mỹ tới thăm nàng. Đường tỷ muội không mặn không nhạt nói mấy câu, các nàng cũng liền đi. Tống Vân Chiêu cùng các nàng thật sự không có lời gì để nói. Đại phu nhân đối đãi với thứ nữ không tính là tốt nhưng cũng không hà khắc. Chỉ nghe tên liền biết, tương lai những nữ nhi này đều phải liên hôn. Hơn nữa mấy di nương đại phòng cũng bị đại phu nhân quản được phục tùng. Mấy năm trước nói, mẹ đẻ của Tống Hồng Kiều là La Di Nương xuất thân ca kỹ. Giỏi ca múa, mặt trái xoan, lông mày lá liễu, lúc nhìn người ánh mắt giống như là có móc câu. Rất là được đại bá phụ thích. Đại phu nhân vừa thấy tiểu yêu tinh ghê gớm, quay đầu liền từ tú tài gia cảnh lạc hậu chọn một nữ tử có tài tình vào cửa. Có văn hóa cùng không có văn hóa va chạm. Một người có mạo, một người có tài. Hai người đánh cho 8 lạng nửa cân. Đại phu nhân lập tức ngồi vững trên điếu ngư đài. Đại lão gia vừa có hồng tụ thêm hương, lại có mỹ nhân bạn ngủ. Đối với vợ cả hài lòng vô cùng. Vì thế địa vị chính thê đại phu nhân này lại càng ổn không thể phá. Mặc cho thiếp thất nghiêng trời sóng, nàng tự nguy nga bất động. Tống Vân Chiêu có đôi khi ngẫm lại, đại phu nhân như vậy mới là chính thê thành công nhất xã hội phong kiến. Của hồi môn ở tay trái đáy lòng không hoảng hốt, địa vị ở tay phải danh chính ngôn thuận, lại có chút thủ đoạn có thể quản chế thiếp thất, dỗ được trượng phu, chỉ cần không động tâm, không động tình, quả thực là người thắng cuộc, là con đường nhân sinh mà cô hướng tới. Đến sáng sớm hôm sau, nàng còn ăn điểm tâm, Thiến Thảo liền chạy như bay vào, kích động hô, cô nương, lão gia vào phủ. Tống Vân Chiêu sửng sốt. Nhanh như vậy, bản lĩnh này của Sa Di Nương được a? Tính toán thời gian, cha nàng hẳn là suốt đêm chạy tới. Chậc chậc, cơm không ăn, tóc cũng hủy đi. Tống Vân Chiêu thay đổi một thân quần áo cũ vào nhà nằm xuống. Ngẫm lại không yên lòng. Để Thiến Thảo cầm gương đồng to bằng bàn tay lại đây. Soi vào trong gương một cái. Còn không bằng không soi. Nàng đã quên gương đồng không rõ ràng hơn gương thủy ngân đời sau. Mặc cho sắc mặt ngươi tốt hay xấu, ở trong gương đồng chiếu ra đều cùng một màu sắc. Tống Vân Chiêu lại đứng dậy làm đến trước bàn trang điểm. Mấy nha đầu vội vàng hầu hạ. Nàng lấy bột trắng đắp mặt ra, cẩn thận đắp một tầng lên mặt. Nhìn gương cẩn thận soi. Còn thiếu chút nữa là cái gì? Tống Vân Chiêu tìm ra loa đại, lấy ra dao nhỏ tinh tế cạo chút phấn, sau đó dùng đầu ngón tay nghiền nát, soi gương tinh tế vỗ nhẹ trước mắt. Hàng Hương cùng Thiến Thảo đều nhìn ngây người. Chỉ trong chốc lát, khuôn mặt cô nương này so với buổi sáng tiều tụy hơn nhiều. Vừa nhìn chính là bộ dáng bệnh nặng chưa khỏi. Tống Vân Chiêu hết sức hài lòng chính mình cải tạo, sau đó nằm trở về. Tính toán thời gian, phụ thân hồi kinh luôn phải xử lý chút chuyện. Chờ đến phiên nàng nơi này, nhanh nhất cũng phải 1 canh giờ sau. Cô vừa vặn nổi lên một chút cảm xúc, cũng hung hăng tố cáo. Muốn thoát khỏi thái thị khống chế chỉ có một mình nàng cáo trạng là không được. Nhưng nàng vận khí tốt, hơn nữa Tống Cẩm Huyên ở bá phủ gặp phải chuyện. Có Sa Di Nương sát khí như vậy ở đây, nàng nắm chắc thành công cũng có một nửa. Trong lòng đang vui vẻ nghĩ, bên ngoài liền truyền đến một trận thanh âm trầm thấp. Cô nương ở chỗ này. Tống Vân Chiêu sửng sốt. Là giọng nói của cha tiện nghi không sai. Sao lại đến nhanh như vậy? Cảm xúc của cô còn chưa chuẩn bị. Nô tỳ bái kiến lão gia. Tống Vân Chiêu cách một tấm rèm, chợt nghe được thanh âm Thiến Thảo cùng Hàng Hương. Công phu ngây người như vậy, cũng cảm giác được trước mắt tối sầm. Một đạo thân ảnh cao lớn đứng ở trước mặt của nàng. Tống Vân Chiêu nhìn về phía phụ thân, chỉ thấy hắn hai mắt đỏ bừng, sắc mặt nghiêm nghị, cùng nàng ánh mắt đối diện thời điểm, kia cỗ nghiêm khắc nháy mắt tan hết, cúi người nhìn nàng, "Chiêu Chiêu, phụ thân tới chậm, người thế nào rồi?" Cách Trương